Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666. Thiên Cung Hộ Thành Đại Trận. Oanh, ở Thomery trận doanh 150 vị thần minh cưỡng chế lui ra khỏi chiến trường sau đó. Nguy Nga Thánh Giác Thành đột nhiên phát sinh một đạo kịch liệt rung động. Toàn bộ thành trì đều bao phủ ở tại một cái bán trong suốt quang đơn bên trong. Chống đỡ cái này quang cháo chính là trong thành 18 tọa trăm mét cao tháp cao. Cái này 18 tọa tháp cao toàn thân lóng lánh sáng chói bạch quang, cũng chính là Hoàng Ngọc Thần Long lưu cho Thomery quốc vương Thiên Cung hộ thành đại trận. Oanh, oanh, oanh, sau một khắc, Hắc Giác nhất tộc 800 vị thần minh liền không chậm trễ chút nào điều chỉnh ống kính cháo phát khởi tiến công. Ước chừng 800 vị thần linh tiến công, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, hủy diệt tất cả. Toàn bộ Thánh Giác Thành đô ở run rẩy kịch liệt, nhưng mà cái kia một cái bán trong suốt lồng ánh sáng vẫn như cũ hung dữ nhưng bất động, hoàn toàn chặn cái này 800 vị thần linh 063 công kích Thiên Cung hộ thành đại trận. Loại khác, hộ thành đại trận, phương tiện, 18 tọa Thiên Cung tháp, duy trì liên tục một tháng, phòng ngự cấp bậc, thượng vị thần minh công kích, không cách nào đối với lần này đại trận tạo thành bất cứ thương tổn gì miêu tả. Một tòa cường đại hộ thành đại trận, mặc dù là thượng vị thần minh, đã cùng tòa đại trận này không làm sao được, mà khuyết điểm duy nhất chính là tòa đại trận này chỉ có thể duy trì liên tục thời gian một tháng. Khi thấy cái này một tòa đại trận tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, đang ở công thành Hắc Giác Chi Vương Osa, phát sinh một đạo phẫn nộ bi minh, bi thương than khóc, một tòa có thể miễn dịch chủ thần trở xuống hết thảy đơn vị công kích đại trận. Chẳng phải là, hết khắc hắn Hắc Giác nhất tộc 800 vị thần minh. Hơn nữa, cái này một tòa đại trận duy trì liên tục thời gian một tháng. Một tháng sau Độc Giác Vương quốc vương vị tranh đoạt chiến đã kết thúc. Đến lúc đó, Tyris công chúa không thể nghi ngờ sẽ thất bại, mà bọn họ Hắc Giác bộ tộc cũng sắp không cách nào thu được giải thoát. Hoàng lão đầu, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ở Thương Mang Vân Hải trong lúc đó, Dực Triển 10.000 thước tử hỏa thần long nhìn một màn này, chân mày lập tức nhăn lại. Loại cấp bậc này hộ thành đại trận, một dạng thế tục vương quốc làm sao có thể sở hữu? Đừng không phải là các ngươi Hoàng Long gia tộc len lén đưa cho Thomery. Tử hỏa thần long cũng dường như nhớ kỹ, đã từng một lần thám hiểm lúc Hoàng Long gia tộc hậu bối thu được một tòa hộ thành đại trận, dường như chính là cái này Thiên Cung hộ thành đại trận mà thôi Hoàng Long gia tộc làm việc không chưa thủ đoạn nào phong cách đến xem, rất có thể đem trận này ban cho Thomery. Khái khái, tử lão đầu, Hoàng Ngọc Thần Long vẻ mặt ngoạn vị nhìn tử hỏa thần long, cười nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng cũng không thể nói lung tung. Ngươi nói tòa đại trận này là ta Hoàng Long gia tộc ban tặng. Xin mời xuất ra chứng cứ tới. Bằng không, tốt nhất câm miệng. Ngươi, tử hỏa thần long trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo ngọn lửa tức giận. Nguyên bản, bởi Hắc Giác bộ tộc xuất hiện, Tyris trận doanh đã ổn thao thắng khoán. Hắn cũng có thể thuận lợi thắng được Hoàng Ngọc thần long đổ ước. Huyết kiếm 50 vạn viên cổ thần kim tệ. Nhưng mà, lần này chiến tranh tình thế lập tức nghịch chuyển. Hắn tử long gia tộc cũng sắp thua trận 50 vạn viên cổ thần kim tệ. Cái này mặc dù đối với cường đại thần long gia tộc mà nói, cũng là một khoản tài sản không nhỏ a. Lão phu thật hận, tử hồn thần long trong lòng cũng tràn đầy ảo não. Hắn chính là hoàn toàn đánh giá cao Hoàng Ngọc thần long làm việc điểm mấu chốt, cũng dám giày xéo trật tự nghị hội định ra quy tắc. Đáng tiếc, tốt như vậy một tòa hộ thành đại trận, cứ như vậy sử dụng, Reto quốc vương cũng hít một hơi dài. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không sử dụng cái này một tòa hộ thành đại trận. Dù sao tòa đại trận này một ngày mở ra, sau 30 ngày sẽ gặp tự động báo hỏng. Tiếp lấy, hắn liền lại phân phó, yêu cầu phái một ít thần cấp cường giả, bảo vệ cẩn thận thành trì 18 tọa thiên cung tháp. Ân, chỉ cần cái này 18 tọa thiên cung tháp bị hủy diệt một tòa, thực lực sẽ gặp yếu bớt một phần. Hủy diệt một tòa, phòng ngự cấp bậc biết hạ thấp thành trung vị thần minh. Hủy diệt hai tòa, phòng ngự cấp bậc biết hạ thấp thành hạ vị thần minh. Hủy diệt ba tòa, phòng ngự cấp bậc biết hạ thấp thành truyền kỳ boss. Sau đó lần lượt loại suy. Bất quá, Remy quốc vương cũng không lo lắng. Có người có thể hủy diệt cái này 18 tọa thiên cung tháp. Dù sao địch nhân toàn bộ ở ngoài thành, căn bản vào không được. Mà khi trên tường thành 5 ức người tự do liên minh các người chơi thấy được thiên cung hộ thành đại trận thuộc tính lúc, đầu tiên là thật sâu chấn động kinh ngạc một chút, sau đó phát sinh một hồi liên tiếp cười vang. Ha ha, Bảo Quân, không nghĩ tới a. Nước Mỹ thiên thần Arthur sắc mặt bởi vì quá kích động hơi vặn vẹo, cười như điên nói, Bảo Quân, ngươi cơ quan tính hết, mời tới 800 vị thần minh xuất thủ, vẫn như cũ không cách nào lay động thánh giác thành chia sẻ. Lần này vương vị tranh đoạt chiến, ngươi và hoa hạ các người chơi nhất định phải thua. Ân, căn cứ quy tắc, khoảng chừng 3 cái tuần lễ sau, thánh giác thành ở trong tay ai? Người nào chính là độc giác vương quốc chân chính là quốc vương? Có thể dự kiến, Thomery trận doanh đã thắng chắc. England quốc hoàng gia lão Job cũng hít một hơi dài. Hoa hạ các người chơi, chúng ta ưng len người trong nước chính thức thông báo các ngươi cút ra khỏi độc giác vương quốc a. Nếu như có thể, các ngươi tốt nhất cũng cút ra khỏi tân đại lục. Germany quốc chiến xa Bismarck run rẩy lấy tiểu hồ tử. Hoa hạ người, cùng chúng ta Germanic dân tộc làm đối thủ, các ngươi một con đường chết. Pháp Caesar Napoleon ngách đầu lên đầu lâu. Sau trận chiến này, độc giác vương quốc đem sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào hoa hạ người chơi tồn tại. Nơi đây đúng là tự do liên minh chỗ vui chơi. Hàn Quốc K2 Kim Su-chun cũng ác tàn nhẫn nói, hoa hạ người, các ngươi từng tại cổ thần chiến trường đồ sát chúng ta Hàn Quốc dũng sĩ. Hiện tại, cái này liền là kết cục của các ngươi. Ấn Quốc khổng tước Seruk vẻ mặt cuồng nhiệt. Sự thực chứng minh, chúng ta Ấn Quốc mới là châu Á đệ nhất đại quốc. Còn như các ngươi hoa hạ, ngoan ngoãn chạy trở về cũ đại lục đi thôi. Tân đại lục không phải là các ngươi có chi phí 1.9 cách đợi địa phương. Mỗi bên quốc hội trưởng dồn dập cười rộ lên. Dù sao, một cái cường đại hoa hạ đại khu, nhất là Giang Nam Phục, đã uy hiếp đến những quốc gia khác ngoạn gia quyền lợi. Nhất là lần trước Quang Minh chi lộ nhiệm vụ, hoa hạ người thu được toàn cầu gần 80% viện quân lệnh, khiến những quốc gia khác rất là bất mãn. Mà lần này, bọn họ rốt cục có thể trả thù hoa hạ người. Hắc hắc, chẳng lẽ các người thực sự cho rằng cái này một tòa thiên cung hộ thành đại trận thực sự có thể ngăn được bản thành chủ sao? Tần Phong nhìn cuồng nhiệt mỗi bên quốc hội trưởng, khóe miệng hơi vẻ bề ngoài một phúng nụ cười. Sau đó, từ trong bao móc ra một cái tinh xảo ngọc chất tiểu lệnh bài, rót vào một tia ma pháp đưa lệnh bài kích hoạt. Sau đó nhàn nhạt nói rằng, thiên lao các vị, hiện tại là nên các ngươi ra sân lúc tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,